Đồng Kình lướt mắt về phía vệ tác đang lo lắng đứng chờ trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net